Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, chương 2617, thần võ vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 3 ngày sau. Thái dịch di tích, thập nhất vương thành làm tổn hại, coi như là tương đương nghiêm trọng, dù là đi qua 3 ngày thời gian. Cũng chỉ là chữa trị hư hại 60% thôi. Còn dư lại 40%. Còn cần thời gian tu bổ. Còn như Dịch Tiểu Phi. Ở nơi này 3 ngày bên trong. Cũng chưa từng lộ diện. Dẫu sao 3 ngày trước. Trận chiến ấy. Dịch Tiểu Phi thương thế rất nặng. Thương thế này. Cần chú tâm điều dưỡng. Trọng yếu hơn. Dịch Tiểu Phi trừ khôi phục thương thế. Chính là muốn thăm dò cổ đạo tế đàn chỗ dùng. Ở tế đàn này lên, có rất nhiều thần văn hình vẽ. Chỉ là phải đem hắn toàn bộ kích thích. Tương đối khó khăn, bất quá dù là vận dụng cổ đạo tế đàn. Một phần vạn uy lực, cũng đủ để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh dị. Tu dưỡng một năm sau, Dịch Tiểu Phi mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầu tiên gặp mặt là Nguyên Khâu. Dịch Tiểu Phi là thập nhất vương thành người đứng đầu. Vậy Nguyên Khâu chính là xứng đáng không thẹn số 2. Dịch huynh đệ, xanh long hoạt hổ à. Dịch Tiểu Phi khôi phục như thế nào? Đây là Nguyên Khâu rất quan tâm hỏi đề. Mà bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi sau đó. Lo âu trong lòng, cũng không có. Xem bộ dáng là không có để lại cái gì hậu di chứng. Mặc dù mới ngắn ngủi một năm, có thể cái này một năm, thật ra thì ở Thái Dịch di tích xảy ra rất nhiều chuyện. Nhất là lại tới Thái Dịch di tích, rất nhiều thế lực thái độ, cho dù là khu thứ hai vực bên trong, những cái kia đứng đầu có rất nhiều thần vương hậu kỳ. Cùng với thần vương đại viên mãn chấn giữ tồn tại, hôm nay tất cả là không dám coi thường thập nhất vương thành. Mà hết thảy các thứ này, cuối cùng, chính là bởi vì Dịch Tiểu Phi tồn tại, tiêu diệt hai vị thần vương đại viên mãn. Đây chính là sức, Nguyên đại ca, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Nguyên Khâu chính là thập nhất vương thành, trọng yếu tồn tại, Nguyên Khâu thiên tư, vẫn là tương lai trưởng thành. Thần vương đại viên mãn vậy chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Tới... Và ngươi nói một chút, Thái Dịch di tích một năm này sự việc. Nguyên Khâu để cho Dịch Tiểu Phi cử xuống. Ngay sau đó đem hết thảy tin tức. Nói cho Dịch Tiểu Phi, kém không nhiều 15p dáng vẻ. Mới kể xong, đối với những chuyện này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ để ý. Bỏ mặc như thế nào, đây đều là điểm tốt. Thái Dịch di tích bên trong. Coi như là hoàn toàn có căn cơ. Bất quá trước mắt mình. Muốn có đột phá. Sợ rằng Thái Dịch di tích bên trong. Phải có lớn hơn gặp được. Chỉ là từ lấy được cổ đạo tế đàn tới xem. Sợ rằng cái này cơ duyên lớn nhất. Đã thông qua lôi luyện tay. Dành cho mình. Đối với cổ đạo tế đàn đi sâu vào nghiên cứu. Dịch Tiểu Phi đều cần tiêu phí không ít thời gian. Bước kế tiếp. Đối với Dịch Tiểu Phi cực kỳ mấu chốt, đột phá đến thần vương cảnh, Nguyên đại ca, có một chuyện, muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Dịch huynh đệ, có cái gì? Cứ mở miệng chính là. Nguyên Khâu có chút hiếu kỳ, không biết Dịch Tiểu Phi muốn nói gì. Nguyên đại ca, ta phải đi tìm Chí Tôn Đế Long Mạch, cho nên, Thái Dịch di tích bên này, làm phiền ngươi hơn phí tâm. Ta sẽ lưu lại một ít thứ, nếu là không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn Nguyên đại ca có thể đột phá đến thần vương đại viên mãn. Dịch Tiểu Phi muốn đột phá thần vương, nhất định phải Chí Tôn Đế Long Mạch, cấp 1 Chí Tôn Đế Long Mạch, cấp 2 Chí Tôn Đế Long Mạch, phẩm cấp lên càng cao càng tốt, mà muốn có được Chí Tôn Đế Long Mạch, ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục. Muốn lấy được tỷ lệ lớn hơn một chút, cũng chỉ có đi một nơi, đó chính là thần võ vực, Lôi Thánh Đại Lục, quần hùng hội tụ địa phương. Ở bên kia, có càng nhiều hơn thần vật, có rất nhiều tông môn gia tộc. Hơn nữa, ở thần võ vực, Dịch Tiểu Phi nếu là không có nhớ lầm, thần huyền tông liền ở bên kia. Từ không gian tọa độ tới xem, mình đi thần võ vực, tiến vào bên kia, dựa vào chí tôn đế khí cấp bậc linh thuyền, qua lại không gian, toàn lực đi, sợ rằng đều cần 30 năm. Dĩ nhiên 30 năm, đối với tu sĩ, chỉ là đảo mắt thôi. Dịch huynh đệ, ngươi phải đi thần võ vực. Nguyên Khâu dĩ nhiên biết thần võ vực, hắn ở bên kia vậy sinh hoạt qua, tay phải sinh ra, dành cho Dịch Tiểu Phi một quả tin tức đế tinh. Một quả này đế tinh bên trong, có thần võ vực một ít tin tức. Dĩ nhiên thần võ vực lớn, dù là ta ở bên trong sinh sống gần như vạn năm, cũng không cách nào đi khắp mỗi cái địa phương. Nguyên Khâu đối với Dịch Tiểu Phi đi, sẽ không có nửa phần ngăn trở. Dù sao lấy Dịch Tiểu Phi thiên tư, nếu là ở bên kia có duyên, đạt được chí tôn đế long mạch, vậy đánh vào thần vương, quả thật có không ít chắc chắn. Dĩ nhiên cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi chiến lực, ở thần võ vực, vậy là có không ít nguy hiểm. Dẫu sao Lôi Thánh Đại Lục bên trong, thần võ vực cái này một mảnh giới, không giống tầm thường, mặc dù cũng có một ít địa giới, có thể cùng thần võ vực so sánh, có thể trên đất vực diện tích lên, tuyệt đối là xa xa không bằng thần võ vực. Dịch Tiểu Phi đón lấy tới đây, đem tin tức này đế tinh bỏ vào nhẫn long văn bên trong. Còn như bên trong hết thảy tin tức, đến lúc đó có thể tra xem, bây giờ cũng không phải kiểm tra thời điểm, dự định lúc nào lên đường. Ta lưu lại nữa 3 năm thời gian, đột phá thần vương, quá làm người đau đầu, nếu không ta cũng không muốn nhanh như vậy đi thần võ vực. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đi thần võ vực, có lẽ có cơ hội gặp được người quen. Dẫu sao ban đầu thần văn bia đánh một trận, cuối cùng xuất hiện không giống nhau kết quả. Không thiếu tu sĩ cũng bái nhập thần huyền tông, mà Dịch Tiểu Phi coi như là rất không bình thường. Trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng là lựa chọn mình xông xáo. Ở Hoàng Vô Cùng bên trong tông, mình sư tỷ Hoàng Yêu Yêu chính là gia nhập vào. Nhiều năm như vậy đã qua, không biết ở thần huyền tông tình huống như thế nào, có thể tiến vào thần huyền tông, lấy thần huyền tông tài nguyên tu luyện, sợ rằng có thể đột phá đến thần vương cảnh đi. Dĩ nhiên còn có một người, đó chính là lưu lại cho mình ấn tượng sâu sắc Đấu La Tông thiếu tông chủ. Đấu Cửu, yêu nghiệt này, gia nhập thần huyền tông, bị thần huyền tông coi trọng. So với sư tỷ của mình, sẽ càng cường đại hơn. Dịch Tiểu Phi muốn đi trước thần võ vực, chuyện này có thể biết được tu sĩ rất ít, Thiên Vũ Nhi chính là một cái trong số đó. Bất quá đạt được tin tức này, Thiên Vũ Nhi vẫn là rất thương tâm. Dẫu sao hội trưởng lại muốn rời đi Thái Dịch di tích. Chỉ là hết thảy các thứ này, cũng về tình thì có thể lượng thứ. Ở Thái Dịch di tích bên trong, có lẽ tồn tại chí tôn đế long mạch, nhưng muốn tìm được rất khó, mà ở thần võ vực bên kia, cơ hội cũng rất hơn. Hội trưởng là hướng tới thực lực cường đại tu sĩ, hơn nữa thực lực đối với tu sĩ quả thật rất trọng yếu. Nếu như không phải là lần này hội trưởng có năng lực ngăn trở Lôi Long Thần Tông hai vị thần vương đại viên mãn, nếu không cũng không có ngày hôm nay Thập Nhất Vương Thành. Bây giờ Thập Nhất Vương Thành ở toàn bộ Thái Dịch di tích đều là làm người ta kính sợ tồn tại. Vũ Nhi, thật tốt tu luyện, hết thảy tài nguyên đều có thể vận dụng. Ngươi muốn đột phá đến thần vương, thậm chí mạnh hơn. Tương lai, Thiên Vũ Thương Hội không chỉ là ở Thái Dịch di tích, mà là ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục. Ngươi có thể rõ ràng, đây là ngươi yêu cầu dã tâm, cũng là ta dã tâm. Dịch Tiểu Phi và Thiên Vũ Nhi đơn độc sống chung, đối với Thiên Vũ Nhi, Dịch Tiểu Phi cực kỳ coi trọng. Dù là trước khi rời đi, Dịch Tiểu Phi vật lưu lại